Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3984, siêu hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giờ phút này, cả người U đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu phong ấn, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Nghe Dương Bách Xuyên nói, hẳn ta trợn to mắt. Chuyện liên quan tới thần thông vạn tưởng, U chưa từng nói với người ngoài, cũng chưa từng nghe nói ngoại giới có thần thông này. Bắt đầu từ lúc có được thần thông vạn tượng ở cổ di tích, hẳn ta cho rằng đây là độc nhất, dù sao chưa từng có ngoại giới nhắc đến một chữ. Chuyện tin hay, rất nhiều người đều biết pháp môn thần thông hẳn ta tu luyện đặc biệt, nhưng cũng chỉ biết đại khái là chức năng ẩn thân, hoàn toàn không biết tên. Nhưng mà bây giờ hắn ta lại nghe Dương Bách Xuyên nói ra cái tên thần thông vạn tượng, hơn nữa tiểu tử này còn nói thần thông vạn tượng nằm trong tay ta rồi. Đây là có ý gì? Lễ nào? Nháy mắt U bắt đầu sợ hãi, hẳn ta đã biết Dương Bách Xuyên muốn làm gì rồi. Dương Bách Xuyên muốn cướp đoạt thần thông vạn tượng của hắn ta. Chẳng trách vừa rồi lúc con khi cây S, ân B, kia muốn giết hẳn ta, tiểu tử này lại hô rừng, không cho con khi giết hẳn ta. Bây giờ cuối cùng U đã hiểu, Dương Bách Xuyên không cho con khi giết hẳn ta, là để siêu hồn đoạt lấy thần thông vạn tượng. Nếu như Dương Bách Xuyên không ngăn cản để con khi nương tay, với sự cuồng bạo của con khi, vừa ra tay chắc chắn sẽ là kết cục hồn bay phách tán. Mà một khi hẳn ta hồn bay phách tán, thì Dương Bách Xuyên không thể siêu hồn, không có được thần thông vạn tượng. Còn tưởng tiểu tử này phát hiện lương tâm không để con khi giết hẳn ta, bây giờ xem ra là hẳn ta nghĩ nhiều rồi. Giờ phút này, trong lòng U lạnh như băng, mùi vị bị siêu hồn không dễ chịu, hơn nữa rơi vào trong tay Dương Bách Xuyên. Sau khi bị siêu hồn chắc cũng không có kết cục tốt đẹp, còn chẳng bằng chết đi cho rồi. Nhưng bây giờ từ trong ra ngoài của hẳn ta đều bị con khi cây S, ân B, kia phong ẩn, không làm được gì cả. Chẳng khác gì người bình thường, quan trọng còn bị đánh tàn phí nữa. Đây mới là sự bi ai của U, nhìn nụ cười quỷ dị của Dương Bách Xuyên, U há miệng nói ra một chữ ngươi, rồi không nói thêm được điều gì. Lúc này, khỏi nói Dương Mỗ đắc ý cỡ nào. Nhếch miệng cười ha ha, nói: "Lão khốn nạn, không phải ngươi rất hống hách à, cho ngươi hống hách." Bịch, răng rắc, a, đang nói chuyện, Dương Mỗ chợt giẫm lên cánh tay của U, tiếng răng rắc vang lên, trực tiếp giẫm gãy một cánh tay còn lại của U, một cánh khác đã bị Dương Bách Xuyên chém đứt trong lúc hai người âm thầm đấu pháp. Bây giờ, hai cánh tay đều bị phế trong tay Dương Bách Xuyên. "A, tiểu tử muốn giết thì giết." U kêu thám thiết. Nói, đây là lợi tức, yên tâm, ta sẽ không để ngươi có mưu đồ nữa, ta chỉ muốn pháp môn của thần thông vạn tượng. Mà làm sao ngươi có được thần thông này vậy? Dương Bách Xuyên cũng muốn hỏi cho rõ ràng, lỡ như tên U này còn có kẻ giật dây mạnh mẽ, hoặc vẫn có người tu luyện thần thông vạn tượng, thì đến lúc đó hẳn cũng dễ đề phòng. Ngươi, sao ngươi biết thần thông vạn tượng? U cũng muốn biết làm sao Dương Bách Xuyên nhận ra hoặc biết được thần thông này từ đâu? Từ lúc hắn ta tu luyện thần thông vạn tượng đến giờ, mặc dù chưa từng nghe nói có người tu luyện thần thông như vậy ở đảo Tán Tiên hoặc nơi khác của tu chân giới, nhưng U tin thần thông mạnh mẽ như vậy không thể nào không có truyền thừa. Thực ra hắn ta vẫn luôn âm thầm tìm kiếm, nhưng lại không tìm được bất cứ manh mối gì, nếu như có thì cũng là một sự an ủi trong lòng trước khi hắn ta chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Bách Xuyên sửng sốt. Không ngờ U cũng hỏi câu hỏi tương tự. Bây giờ xem ra, U có được thần thông vạn tượng chỉ là trùng hợp, không phải có truyền thừa, càng không phải truyền thừa từ vạn tượng tiên đế tiên giới mà lão đầu nói. Dương Bách Xuyên không có vẻ hòa nhã gì với kẻ địch suýt nữa lấy mạng của hắn như U. Nếu thần thông vạn tượng U có được không phải truyền thừa của vạn tượng tiên đế, vậy cũng không cần thiết nói chuyện tiếp nữa, hắn chuẩn bị trực tiếp siêu hồn cho xong chuyện. Hắn hừ lạnh nói. Ngươi mặc kệ ta biết được từ đâu, điều ta muốn biết, siêu hồn ngươi tự nhiên sẽ biết. Lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị siêu hồn U, nhưng đúng lúc này, U hô lên. Đợi đã, chỉ cần ngươi nói cho ta biết lai lịch của thần thông vạn tượng, ta sẽ phối hợp cho ngươi có được thần thông vạn tượng hoàn chỉnh. Nếu không, ngươi cho rằng bí pháp thần thông quan trọng như vậy, ta lại không có chuẩn bị à, nếu như ngươi cưỡng chế siêu hồn ta. Phong ấn của thần thông vạn tượng được phong ấn trong nguyên thần sẽ kích hoạt. Đến lúc đó cùng lắm ngươi chỉ siêu hồn được một nửa bí pháp thần thông vạn tượng, đừng hòng có được pháp môn hoàn chỉnh. Yêu cầu của ta rất đơn giản, nói cho ta biết lai lịch của thần thông vạn tượng mà ngươi biết, nếu không ngươi đừng hòng được như ý muốn. Ngươi nói cho ta biết coi như hoàn thành một tâm nguyện của ta, ta cũng ngoan ngoãn phối hợp với ngươi, thấy sao? Cách chương.